Chương 995, cuối cùng trận chung kết. Ngươi đang uy hiếp ta? Sở Phong Miên nghe được Kiếm Khuyết chân nhân lời nói, trên mặt lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Rất tốt. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên chậm rãi giơ lên chân, hướng về kiếm trảm tiên đầu, trực tiếp đạp xuống. A, kiếm trảm tiên điên cuồng hét thảm lên. Một cước này dưới, thế nhưng là ẩn chứa Sở Phong Miên linh lực, kiếm trảm tiên đầu bị tại chỗ dẫm nát. Nhưng là lấy hắn chí thiên chi cảnh cảnh giới, rất nhanh đầu hắn bắt đầu từ mới ngưng tụ. Thế nhưng là cái này bị dẫm bể đầu đau đớn, liền ngay cả kiếm trảm tiên đều không thể thừa nhận. Một lần, ta tại cho các ngươi Thiên Kiếm Tông một lần cuối cùng cơ hội, bảy tòa kiếm đạo đồ đằng, toàn bộ giao ra, ta liền bỏ qua hắn. Sở Phong Miên quay đầu nhìn về phía Kiếm Khuyết chân nhân, cười lạnh nói. Thật ác độc. Tại Kiếm Khuyết chân nhân uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì trả lời, tuy nhiên lại ngay ở đây tất cả mọi người mặt, đem kiếm trảm tiên đầu cho dâm nát. Đây là tốt nhất trả lời. Thiên Kiếm Tông uy hiếp, Sở Phong Miên không sợ. Muốn đổi về kiếm trảm tiên mệnh, bảy tòa kiếm đạo đồ đằng, một tòa cũng không thể ít. Ngươi Kiếm Khuyết chân nhân nhìn xem Sở Phong Miên, vừa muốn mở miệng lời nói bị hắn nuốt xuống. Loại này uy hiếp, đối võ giả tầm thường hữu dụng, thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là bất kỳ chỗ dùng nào. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền không có đem bo nở ho Thiên Kiếm Tông để ở trong mắt. Sở Phong Miên, chúng ta Thiên Kiếm Tông cũng không có bảy tòa kiếm đạo đồ đằng, ba tòa, nhiều nhất ba tòa, đây là chúng ta cực hạn, ngươi nếu là giết kiếm chẳng tiên, ngươi như thế cái gì cũng không chiếm được. Kiếm Khuyết chân nhân ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói. Thiên Kiếm Tông hết thể có 8 tòa kiếm đạo đồ đằng sự tình, chỉ có bo nở ho Thiên Kiếm Tông nội bộ biết, với lại chỉ có Thiên Kiếm Tông vô thượng lao tổ biết. Đệ tử khác, liền xem như một chút hoàng giả cũng không biết. Cho nên hắn chỉ coi Sở Phong Miên là tại công phu sư tử ngoạm, nếm thử lấy 3 tòa kiếm đạo đồ đằng, tơ y đổi về kiếm trảm tiên tơ y ta nói qua, ta chỉ xe cho các ngươi một lần cơ hội, đã các ngươi không đồng ý, cái kia tốt. Nghe được Kiếm Khuyết chân nhân trả lời, Sở Phong Miên sắc mặt lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Khi nhìn đến nụ cười này một khắc, Kiếm Khuyết chân nhân đã là cảm thấy không ổn, vừa định muốn mở miệng, chỉ gặp Sở Phong Miên chân, lại lần nữa rơi xuống. Một cước này giẫm tại kiếm trảm tiên trên đầu, kiếm trảm tiên thân thể, đều trên không trung lập tức vỡ vụn. Kiếm trảm tiên bỏ mình. Nói giết liền giết, không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền xem như một vị vô thượng lao tổ, dạng này cũng là chết không thể chết lại. Một cước này đem kiếm trảm tiên giẫm chết, hắn một thân tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Sở Phong Miên có thể cảm giác được, thần thụ đều là vô cùng vui sướng, càng là cường giả tinh huyết, đối thần thụ tới nói càng là bổ dưỡng. Thần thụ thân thể, thay đổi to thêm tráng bắt đầu, Sở Phong Miên thân thể đều là biến càng cứng cỏi. Lần này đi vào cựu vực thiên tài chiến bên trong, chém giết vô số thiên tài, bo nở ho tinh huyết đều bị thần thụ thôn phệ. Sở Phong Miên thân thể, mỗi chiến thắng một cái đối thủ, đều sẽ trở nên cứng cáp hơn, tại tăng thêm Sở Phong Miên kiếm thuật dần dần hoàn thiện. Mỗi một trận kết thúc, Sở Phong Miên thực lực đều sẽ có lật thiên che biến hóa. Tiếp đó, liền là trận chiến cuối cùng. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía ma đế. Tiếp theo chiến, liền là Sở Phong Miên cùng ma đế. Cựu vực thiên tài chiến trận chung kết. Đáng chết Kiếm Khuyết chân nhân phẫn nộ cũng nhịn không được nữa, mắng to lên, hắn ánh mắt âm trầm. Cùng mấy vị khác Thiên Kiếm Tông vô thượng trưởng lão, nói chuyện với nhau. Hôm nay bo nở ho Thiên Kiếm Tông, tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Ma đế, lên đây đi. Sở Phong Miên đứng trên lôi đài, cũng không hề rời đi. Bởi vì tiếp theo chiến, đúng là hắn cùng ma đế một trận chiến. Không nghĩ tới lại là ngươi, đi tới bản đế trước mặt. Từ Sở Phong Miên trước mặt không gian một cơn chấn động, ma đế thân ảnh, từ đó trực tiếp bước ra một bước. Rơi vào đến trên lôi đài. Bản đế nói qua, lần tiếp theo tại đụng phải ngươi, liền để ngươi quỳ gối bản đế trước mặt. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên cười lạnh nói. Hiện tại, chuẩn bị xong chưa chuyện gì xảy ra ma đế cùng Sở Phong Miên trước đó, liền có ân oán nhìn trên đài võ giả, nghe được Sở Phong Miên cùng ma đế nói chuyện với nhau, đều có chút không hiểu. Nghe hai người đối thoại, Sở Phong Miên cùng ma đế, đã là sớm có ân oán. A kẻ này cùng ma đế lại có ân oán vậy xem ra, không cần chúng ta xuất thủ, kẻ này liền phải chết. Kiếm Khuyết chân nhân chậm rãi mở miệng nói. Ma đế là thực lực, từ vừa mới biểu hiện ra ngoài, đã là gần như vô địch. Mà Sở Phong Miên, mặc dù là nghiền ép kiếm chẳng tiên, thế nhưng là cái này dù sao cũng là kiếm tu chi chiến, chỉ cần là Sở Phong Miên kiếm đạo xa kiếm chẳng tiên. Kiếm tu chi chiến, chỗ liều dù sao cuối cùng vẫn là kiếm đạo. Mà ma đế, cũng không phải một vị kiếm tu, hắn thể hiện ra, là vô địch thực lực. Một trận chiến này, có lẽ vẫn là một trận nghiền ép, vô địch ma đế, không người nào có thể ngăn cản. A ta chỉ biết là, lần trước ta giết cái kia hai cái tôn chủ thời điểm, người đê u không thể tơ y ngăn cản ta, hiện tại còn lớn lối như thế. Sở Phong Miên đồng dạng là lạnh cười trả lời. Lần trước giao thủ, thật là Sở Phong Miên chiếm cứ ưu thế. Xem ra ngươi là muốn chết. Ma đế nghe Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lành mạ bắt đầu. Ma đế cả đời gần như vô địch, duy nhất một lần ăn thiệt thòi, liền là từ Sở Phong Miên trong tay. Lúc ấy tại Thiên Vũ thần vực bên trong, hắn liền xem như toàn lực xuất thủ, đê u không thể làm gì Sở Phong Miên, mới hội chủ động tránh lui. Thế nhưng là lần này ăn thiệt thòi, vậy là trở thành ma đế tâm ma. Ma đế muốn đặt chân đỉnh phong, nhất định phải một đường vô địch, hắn nhất định phải chém giết Sở Phong Miên, mới có thể kết thúc cái tâm ma này. Lần này cựu vực thiên tài chiến Sở Phong Miên không có tới tham gia, ma đế vậy hội lần nữa tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung, oanh sát Sở Phong Miên. Hắn cùng Sở Phong Miên cuối cùng có một trận chiến. Đà cờ bị hệ tờ la lần này Sở Phong Miên từ cựu vực thiên tài chiến biểu hiện, thiên tuyển thạch 12 tầng từ cờ hờ ơ tờ, càng là kiên định hắn ý quyết giết. Cựu vực đệ nhất nhân, chỉ có một cái, giết Sở Phong Miên, hắn liền không đối thủ nữa. Rất tốt, vờ y bản đế hôm nay liền giết người, từ đó về sau, lại cũng không có người dám cùng bản đế đối nghịch. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện, sắc mặt hắn cực kỳ nhẹ nhõm. Một trận chiến này, hắn tất thắng. Lúc trước hắn cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, chỉ là một bộ hóa thân, ngày hôm nay, thế nhưng là bản thể hắn. Đồng thời không có Thiên Vũ thần vực áp chế, hắn muốn đánh bại Sở Phong Miên, dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên, ta sẽ để cho biết, ngươi hết thể kỳ ngộ, tại bản đế trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Ma đế cười ha hả. Ở bên cạnh hắn, ma ý tràn ngập, vô tận ma ý, cuốn sạch lấy toàn bộ lôi đài không gian, biến thành một mảnh ma vực. Ngay tại cái này ma ý bên trong, 10 tôn dữ tợn thiên ma, nhao nhao hiện thân, thập phương thiên ma, đồng thời hiện hiện ra, gào thét tờ một tiếng, hướng về Sở Phong Miên đánh giết tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.